yêu đương với ảnh đế pháo hôi nổi đình đám. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật không có tiết. Giữa trưa, phòng 623 chỉ có hai người. Bàn bên cạnh truyền tới tiếng cười nắc nẻ. Văn Nhân ôm iPad cười chảy cả nước mắt. Miệng kêu, ê a, Hảo Uyển ở giường bên cạnh hiếu kỳ thò đầu ra. Cô đang coi gì thấy? Cười cả buổi sáng nay. Văn Nhân vừa cười vừa lau nước mắt. Một cặp đôi không có thực ý mà. Hảo Uyển, ồ, một tiếng. Văn Nhân không để ý rằng Hảo Uyển có hứng thú hay không. Lúc nãy cô chợt nhìn thấy Lộ Nhâm chọn tay của Ân Bắc Lâm. Vừa nhìn thấy cái bắn tim đó, cô không nhịn được, cười đau bụng luôn. Có lẽ những người khác cũng giống thế. Bão comment, ha ha ha ha ha, cứu tôi, Lộ Nhâm làm gì vậy chùi. Cười chết tôi ha ha ha. Giữa trưa ngồi trong nhà ăn xem, cười phun hết cơm ra ngoài luôn. Mắc cỡ muốn chết, tại cái bắn tim này mà tôi cử ẻ, Hảo Uyển ngồi trên bàn gõ gõ. Không lâu sau, bên cạnh lại văng lên tiếng cười của Văn Nhân. Người tình trong mộng, vui đến thế sao? Tâm trạng Hảo Uyển trở nên phức tạp. Đương nhiên là cô biết người game show người tình trong mộng này rồi. Dạo này tường WeChat toàn thấy mọi người đăng. Nhưng những thứ được nhiều người đón xem khiến cô chẳng còn thấy hứng thú xem nữa. Hảo Uyển vốn định tới bình lọc nước lấy nước. Văn Nhâm lại cười rộ lên. Cô bèn liếc mắt nhìn điện thoại của Văn Nhân. Từ góc máy này cô có thể thấy được góc máy cận mà tổ tiết mục quay cho Lộ Nhâm. Lộ Nhâm trong điện thoại đang rơi vào tình thế quẫn bách. Văn Nhân vẫn cười như điên. Hảo Uyển cả kinh. Chẳng phải Văn Nhân là anti-fan cứng của Lộ Nhâm sao? Sao lại cười vui như thế? Rõ ràng là tuần trước hay gì đó. Lúc tổ tiết mục quyết định chọn Lộ Nhâm là khách mời của người tình trong mộng. Cô còn nghe Văn Nhân mắng xối xả tổ tiết mục ngu ngốc mà. Nhân Nhân, Hảo Uyển gọi cô, đây không phải là Lộ Nhâm sao? Sao cô vẫn còn cười nổi vậy? Tôi chuyển hướng rồi. Văn Nhân cười ha ha. Cô mau lại xem, Lộ Nhâm trong chương trình đúng đỉnh luôn. Hảo Uyển cũng nổi thú tò mò, kéo ghé sang ngồi coi chung với Văn Nhân. Ha ha ha, chị đại chơi hay lắm. Miệng nói không nhưng cơ thể thành thật hơn ha. Ba người Hứa Thanh Thanh và Chu Tử Xuyên và Lộ Nhâm quả thật là cây hài của tổ tiết mục mà ha ha ha. Chu Tử Xuyên ngốc quá đi. Bắn nãy giờ mới trúng Trần Tư Vũ. Để tôi lên múc luôn cho. Còn đòi lên múc hả? Tự múc cậu đi. Cây cây cây. Ngay lúc này, hai người trong điện thoại đã mặc xong quần áo dằn di. Hảo Uyển lấy làm kỳ lạ. Không hiểu, đây chẳng phải game show yêu đương sao? Văn Nhân giải thích rằng, chủ đề của tuần này là nhiệt huyết. Đây là cảnh chơi game. Chấm, game, đúng vậy. Có người nói phân tích rằng game này là để các khách mời có hiệu ứng cầu treo. Để họ tiếp xúc thân thể khiến nhịp tim tăng lên nên mới bố trí kiểu thi đấu thế này. Văn Nhân cười khí, lúc nãy cô không thấy đâu. Nhiêu Manh Manh và Trần Tư Vũ va chạm cơ thể vô cùng nhiều luôn. Còn mặt áp mặt nữa chứ, mờ ám cực kỳ, nhưng mà qua khúc đó mất rồi. Hảo Uyển hiểu sơ sơ gật đầu. Khung cảnh vừa ngay lúc Lộ Nhâm và Lạc Cửu Ca trốn trong hai dương gỗ. Lộ Nhâm giống hệt như khúc gỗ. Không nhúc nhích tí nào. Trong không gian chật hẹp cậu đột nhiên giãn cách một sải tay với Lạc Cửu Ca. Khóe miệng Hảo Uyển nảy lên. Đây, Lộ Nhâm, có vẻ như không có chút va chạm thân thể nào cả. Văn Nhân bật cười. Lộ Nhâm đang muốn gây rối đó mà. Làm tôi cười chết mất. Cái cô thấy là còn bình thường á. Lúc nãy tôi thấy Tiền Bối Lạc vừa giơ tay ra. Cậu ấy liền né sang một bên. Cười chết tôi. Hảo Uyển không biết mắc cười chỗ nào. Cô không phải là anti-fan của Lộ Nhâm, nhưng cũng chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào với anh chàng nghệ sĩ được nâng đỡ Lộ Nhâm này. Nghe Văn Nhân nói xong, cô càng mất thiện cảm với Lộ Nhâm hơn. Nữ thần Nhân Lạc nắm mà cậu dám tránh. Đây chẳng phải cố tình đợi tế lên hot search sao? Không biết sao mà Văn Nhân còn cười được. Nghĩ thế, cô cũng chẳng muốn xem thêm. Hảo Uyển giả vờ có người gọi đến. Cô lướt lướt tường WeChat. vừa định tìm cớ làm PPT chuồn đi. Đột nhiên nghe thấy Văn Nhân thích thú say mê nói. Nói cho cô nghe, có rất nhiều người đu OTP của Lộ Nhâm và ảnh Đế Ân. Tôi cũng sắp nhập hội rồi. Hảo Uyển vừa nhấc mông ngồi dậy liền ngồi xuống. CP của Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm. Thật ra Hảo Uyển không có đu idol. Cô thường xem phim hoạt hình nhiều hơn. Cô thích các cặp đôi nam nam 2D. Không thích nhân vật 3D. Càng ghét những hành động thân mật của các minh tinh 3D. Nhưng mà cô là fan đu nhan sắc của Ân Mặc Kệ. Tuy rằng cô không phải là người đu idol chân chính. Nhưng những hình ảnh tin tức mới có liên quan tới Ân Bắc Lâm cô đều xem hết. Nhưng đại ảnh Đế Ân luôn dựa vào nhan sắc để thẳng tiến. Trước giờ cô chẳng dám ôm mộng ngày nào đó đu OTP của Ân Bắc Lâm. Còn là couple nam nam. Trước đây cô từng nhìn thấy hashtag hướng về phía Bắc. Nhưng Hảo Uyển không có hứng thú vào xem côn đáng gờm ăn vạ khắp nơi như Lộ Nhâm. Nếu mà tin thật thì cô đúng là đồ ngu. Nhưng anti-fan nửa mùa Văn Nhân lại nói OTP rất real. Rốt cuộc là real tới cỡ nào? Hảo Uyển chấn chỉnh tinh thần. Đóng điện thoại lại. Vừa ngẩng đầu lên xem. Suýt chút nữa là hét lên. U là trời. Trong đoạn video, Ân Bắc Lâm bám vào Lộ Nhâm. Ân Bắc Lâm bắt lấy cánh tay của Lộ Nhâm. Lộ Nhâm rút tay về. Không biết hai người làm kiểu gì. Cuối cùng ngã như vậy. Nhưng cái đó không phải điểm mấu chốt. Cái quan trọng là hai người nằm chồng lên nhau. Hảo Uyển trợn tròn cả mắt. Vừa khéo camera ở đó quay từ trên xuống. Tay của Ân Bắc Lâm đỡ phía sau đầu của Lộ Nhâm. Nhưng dây đai màu nâu nhạt của bộ quân phục chặn phần eo dưới của Lộ Nhâm lại. Hảo Uyển thốt lên. Ôi mẹ ơi! Không lẽ họ hôn nhau rồi sao? Vừa nói dứt lời. Ân Bắc Lâm trong đoạn video vội chống người dậy. Nào ngờ dây sau anh bị Lộ Nhâm kéo xuống. Nhưng ngay sau đó, âm thanh, thiết bị cảm ứng của Ân Bắc Lâm bị bắn trúng. Loại, vang lên trong video, ống kính vẫn hạ xuống từ từ. Miệng của Hảo Uyển cũng từ từ há hốc hình chữ O, cô lẩm bẩm. Cái này cũng kích thích quá đi mất. Văn Uyển bên cạnh điềm tĩnh hơn nhiều. Cô vận công nhét miếng khoai tây vào miệng. Đây đã là gì? Cô chưa xem kỳ một đâu. Cái đó mới là kích thích. Nhưng sau khi chờ Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm đứng dậy, Hảo Uyển lại thẳng thốt. Văn Nhân cũng than. Trời, một tiếng, suýt nữa làm rớt miếng khoai xuống đất. Hai người nhìn vào mắt nhau đầy vẻ. Không dám tin, trên miệng Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm, có vết thương. Trên môi, có vết thương. Hảo Uyển nắm chặt lấy tay Văn Nhân. Lúc nãy bọn họ thực sự đã môi kề môi rồi. Hôn rồi, hôn rồi. Văn Nhân cũng xúc động nắm lấy tay cô. Hai người hú hét, rồi tua lại xem thêm lần nữa. À, sao lúc nãy ông này không có lia máy xuống bên dưới chứ? Hảo Uyển siết chặt tay hét lên. Cái này chỉ thấy được bóng lưng của họ thôi. Hoàn toàn không nhìn được cảnh hai người chạm môi ra sao. Cũng giống như Hảo Uyển. Bình luận trên khung chat cũng tăng lên chóng mặt. Toàn bộ đều lên án VJ của người tình trong mộng không có năng nổ gì. Cái này mà còn không quay được thì còn gọi game show tình cảm chi nữa. Tổ tiết mục các người có thể tự kiểm điểm chút không? Tức chết tôi. Nếu lần sau mà còn như vậy, tôi phóng lên đa bần đánh giá 6 sao. À, tức cái mình. Bây giờ tôi ngứa ngáy trong lòng lắm rồi á, đáng ghét. Nà ní, tôi bỏ tiền nạp thẻ hội viên để mấy người cho tôi xem cái này. Chỉ có mình tôi để ý biểu cảm của các khách mời khác à, Lạc Tửu ca há mồm to ghê. In nghiêng chữ quan trọng. Mãi đến khi phân cảnh đường phố qua đi, vẫn còn người nhắc tới chuyện này. Hôn môi thì quay không xong, còn cảnh nấu cơm thì quay giỏi lắm. Tổ tiết mục quay thịt nướng là ý gì? Hãy ghi nhớ đây là game show tình cảm. Cảm ơn. Xin chị Đại đừng tấu hề nữa mà. Chị ấy đóng vai tấu hề hả? Giống học sinh tiểu học ghê. Dễ thương quá. Nếu lần này trên quần áo có bộ huỳnh quang thì làm sao? Mấy cái đó rơi vãi lên thịt nướng. Nguy hiểm quá đi. Hồi nãy Trần Tư Vũ còn nói không ăn nữa chứ ha ha ha. Thì ra vả mặt mới là lẽ sống của loài người. giờ này không còn giao thức ăn nhanh nữa. Đó quá à, hu hu, hi hi, của chúng tôi trầm tính quá đi. Lo ghê à, tính tình của Lộ Nhâm tốt hơn từ khi nào vậy? Không dám tin luôn á. Hảo Uyển điều chỉnh cảm xúc lại. Nhìn thấy những dòng bình luận tung bay trên khung chat, cô có chút ngạc nhiên. Mà Nhân Nhân nè, từ lúc nào mà Lộ Nhâm trở thành người như vậy thế? Có phải cậu ta tham gia game show để tẩy trắng không? Không có đâu. Văn Nhân nhún nhún vai. Tổ 8 có nói trong khung chat là người tình trong mộng không có kịch bản. Chỉ có phân cảnh giả định. À ra vậy. Hảo Uyển gật gù. Không nói gì. Tâm trạng kích động ban nãy của Hảo Uyển cũng ổn định trở lại. Lúc nãy thích thú hú hét quá mức. Bây giờ cảm thấy có chút rối ren. Tuy là Văn Nhân nói không có kịch bản nhưng ai biết được công ty của Lộ Nhâm có nói cho cậu ta nên làm thế này thế kia không? Nhìn dáng vẻ bận rộn nướng thịt cho những vị khách mời của Lộ Nhâm, Hảo Uyển cảm thấy cứ giả giả thế nào. Mặc dù cô không phải là anti-fan của Lộ Nhâm, nhưng cũng từng nghe nói mấy chuyện không hay liên quan tới Lộ Nhâm. Như là ekip hay nịnh hot, ké phim của nam minh tinh. Lúc trình diễn thì ăn mặc ngộ đời để chiếm sóng của người khác. Tóm lại thì khác một trời một vực với chàng trai đang tươi cười ngoan ngoãn hiện tại. Văn Nhân thích đu OTP 3D hơn cô. Vì vậy trong chớp mắt đã chuyển hướng thành fan ti. Một người mãi giữ tình yêu với các OTP không có ngoài đời thực như Hảo Uyển trong phút chốc bị tình yêu ngoài đời thực cảnh báo. Nói không chừng Lộ Nhâm kết bè với Ân Bắc Lâm để tẩy trắng thôi. Cô không thể sập bẫy nhanh vậy được. Nhưng lúc ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, thì Hảo Uyển lại có chút mông lung. Lộ Nhâm ăn vạ thì thôi đi. Nhưng ảnh đế Ân là người như thế nào chứ? Đã có fan CP hùng mạnh với ảnh hậu rồi. Sao anh có thể để Lộ Nhâm thừa cơ tạo xì căng đan với mình chứ? Hảo Uyển không hiểu nổi. Nhưng ngay lúc này, đài truyền hình Đào Tử bắt đầu giới thiệu Suối Nước Nóng. 8 anh trai chị gái xinh đẹp cùng xuất hiện trên màn hình. Kèm theo đó là tiếng nhạc mờ ám. Hảo Uyển vứt sau đầu những điều vừa hoài nghi. Cơ bắp 6 múi của Châu Tử Xuyên, Trần Tư Vũ cũng cởi đồ. Có chút da thịt, nhưng nhiều đó vẫn chưa thu hút được ánh mắt của Hảo Uyển. Hảo Uyển nhìn chằm chằm vào Ân Bắc Lâm mặc áo choàng tắm kín cổng cao tường. Mặt cô nóng bừng, he he he, mặc dù chỉ lộ mỗi xương quai xanh và đôi chân thon dài mạnh mẽ. Nhưng sao cấm dục, đen tối thế, nam thần cấm dục ít. Hảo Uyển quả thật muốn hét lên trời. Khung chat cũng toàn. A, lan lộn điên cuồng. Hảo Uyển còn chưa nhìn đủ thì Văn Nhân kế bên đột nhiên cầm iPad lên. Hảo Uyển ngây ra. Lúc này mới phát hiện Văn Nhân đang chụp màn hình liên tục. Ảnh chụp toàn là Lộ Nhâm. Hảo Uyển ngẩn ngơ hỏi. Cô, không phải cô chỉ chuyển hướng không anti thôi sao? Văn Nhân vừa chụp màn hình vừa ngượng ngùng đáp. Chuyển hướng. Là hướng về anh Lộ Á, ha ha ha, tôi cũng hết cách rồi nha. Cô cười khà khà, bây giờ Lộ Nhâm đổi tạo hình khác, thực sự rất trong sáng thanh xuân. Quả thực náo loạn sự trỗi dậy trong tôi. Tôi cũng không muốn đâu, nhưng tay tôi không nghe lời he he he. Hảo Uyển nhìn Văn Nhân vừa cười he he vừa thoăn thoắt đặt những tấm ảnh chụp màn hình làm ảnh nền. Hảo Uyển, một phút sau, iPad mới quay về chỗ cũ. Lúc này 4 người đẹp đi ra. Wow, sao bây giờ VJ của tổ tiết mục lại biết điều thế? Quay cận không đòi thêm tiền giống như bán mạng vậy. Hai người đan tay nhau hú hét một trận. Mendes ơi, cảnh này đẹp quá đi mất. Trời đất ơi, sao 4 chị đẹp có thể biến áo tắm màu đen đó thành màu đen riêng biệt và đặc sắc như thế? Cửu nhi của chúng ta giữ dáng. Ai nhìn thấy mà không khen. Wow. Mái tóc đen dài của Nhiêu Manh Manh khiến đứa con gái như tôi được gột rửa đến choáng váng. Tổ tiết mục chậm rãi ra sức lìa ống kính. Hảo Uyển nhớ tới tiếp xúc cơ thể gì gì đó với Văn Nhân lúc nãy. Cô rất mong đợi vào hiệu ứng cầu treo. Nhưng ai mà biết các khách mời nam đang hất nước lẫn nhau. Còn 4 khách mời nữ đang bàn luận về việc chăm sóc da và quần áo. Hai bên hai phân biệt rõ ràng. Không có chút không khí ái muội nào. Gì vậy chứ? Mấy liền anh liền chị ơi. Đây không phải là lúc để mọi người giữ gìn đạo đức nghệ sĩ. Đừng có ép em cụm đầu mọi người lại với nhau nha. Ha ha ha, hất nước dễ thương ghê. Lộ Nhâm ngốc thật, toàn thủ vai bị hất nước không à ha ha. Hình như quan hệ giữa Cửu Nhi và Manh Manh cũng tốt đấy chứ. Nhìn hai người họ nói cười với nhau liên tục. Lúc nãy còn gắp thức ăn cho nhau. Hạo Uyển nhìn Lộ Nhâm đang bị Châu Tử Xuyên và Trần Tư Vũ vây khốn. Những phỏng đoán lúc đầu cũng dần tan biến đi mất. Nụ cười trên gương mặt trắng ngần của Lộ Nhâm mang theo cảm giác ngây thơ không có chút giả tạo nào. Mặc dù cậu không phải là gu của Hạo Uyển, nhưng cô cũng bị nhiễm theo. Bất giác bật cười, nhưng lúc này đây, Hạo Uyển đột nhiên phát hiện, ở góc khuất của màn hình, Ân Bắc Lâm dựa vào ghế đá, chống một tay lên cằm, dường như đang cười. Không biết vì sao, trái tim của Hạo Uyển giống như bị mũi tên xuyên qua. Cô vội vươn tay ấn nút dừng, cầm iPad của Văn Nhân lên nhìn chăm chú. Mặc dù không rõ nét, nhưng Ân Bắc Lâm đúng là đang cười thật. Văn Nhân kinh ngạc nhìn sang, Hạo Uyển vẫn nhìn chằm chằm vào iPad của cô. Cô không phát ra tiếng động. Giây tiếp theo, Hạo Uyển vội ngẩng đầu. Văn Nhân hết cả hồn, còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên bị Hạo Uyển tóm lấy tay. Nhân Nhân, Hạo Uyển lôi cánh tay của cô, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Hiện tại tôi đang có một dự cảm vô cùng mãnh liệt rằng mối quan hệ giữa Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm có lẽ là thật đó. Văn Nhân, cách chương.